Xin được kính gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 114 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thần Đế tập 114. Tư đồ Mục Dương cũng không nghĩ tới mình lại gặp được người thủ hộ Vạn Kiếm Chiến Trường còn là một man yêu thú yêu hư cảnh. Ánh mắt của Tô Dật lấp lóe, tuy hơi kinh ngạc nhưng trong lòng lại không kỳ quái. Vạn Kiếm Chiến Trường rất trọng yếu, không có cường giả thần kiếm môn ở bên trong, bởi vậy cường giả thần kiếm môn tu phục một man thú cường đại trong bóng tối thủ hộ. Cái này cũng là chuyện rất bình thường. Các người thật lớn mật, dám hủy diệt Huyền Linh Quả Thụ, cướp đi Huyền Linh Quả, khống chế hết thảy bầy thú, đảo loạn Vạn Kiếm Chiến Trường, sẽ bị trừng phạt. Hà Quang Mi Lộc nhìn Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương, ánh mắt lấp lóe ánh sáng. Nó cũng có chút kỳ quái, hai thiếu niên này lại có bản lĩnh như vậy. Nó trông coi ở trong Vạn Kiếm Chiến Trường đã bao nhiêu năm rồi, còn chưa bao giờ phát sinh loại chuyện như vậy. Tiền bối, hắn là con trai trưởng môn thần kiếm môn. Tô Dật nghe vậy, mày nhíu chặt. Hà Quang Mi Lộc kia là người thủ hộ Vạn Kiếm Chiến Trường, đã không cần nói cũng biết, nếu là người thủ hộ Vạn Kiếm Chiến Trường, như vậy hẳn là nghe lệnh của thần kiếm môn, hy vọng thân phận của Tư Đồ Mục Dương có thể hiệu quả. Cái gì con trai trưởng môn? Không có quan hệ gì với ta, bất kể ai đảo loạn trật tự Vạn Kiếm Chiến Trường đều bị trừng phạt. Hà Quang Mi Lộc mở miệng, hoàn toàn không để ý Tô Dật nói. Địa phương thần bí kia mở ra, cũng là các ngươi xâm nhập, hẳn là đạt được không ít cơ duyên. Tô Dật ngưng thần, Hà Quang Mi Lộc này giống như không để ý tới thân phận của Tư Đồ Mục Dương, lại biết mình và Tư Đồ Mục Dương dẫn đầu tiến vào rừng rậm viễn cổ, đạt được cơ duyên. Người đến cùng muốn như thế nào? Đây là Vạn Kiếm Chiến Trường, vốn không có quy tắc quy củ gì đáng nói. Xem như được cơ duyên và tạo hóa gì, cái kia cũng là mục đích của chúng ta tiến vào. Dù sao, ngươi cũng chỉ là người thủ hộ Vạn Kiếm Chiến Trường, cũng không có quyền can thiệp. Tư Đồ Mục Dương thở phì phì, Hà Quang Mi Lộc kia lại không để hắn ở trong mắt, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Có điều Tư Đồ Mục Dương rất kiêng kỵ, Hà Quang Mi Lộc là yêu hư cảnh, không phải là man thú bình thường, nếu thật muốn động thủ, hắn căn bản không phải là đối thủ. Ta phụ trách Vạn Kiếm Chiến Trường, tự nhiên sẽ có chuẩn mực của mình, giao ra tất cả Huyền Linh Quả và cơ duyên trong địa phương kia. Các người mất đi tư cách tham gia Vạn Kiếm Đại Hội lần này, ta sẽ giao bọn người cho thần kiếm môn xử lý. Hà Quang Mi Lộc mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Người đừng quá mức. Tư Đồ Mục Dương tức giận nói, bất kể như thế nào, Vạn Kiếm Đại Hội này là muốn hắn tiếp tục đi đến cùng. Làm can. Thanh âm Hà Quang Mi Lộc sắc bén, thân ảnh nhất thời lướt về phía Tư Đồ Mục Dương. Oanh! Hà Quang Mi Lộc nhìn như tinh tế linh động, nhưng trong chớp mắt lại phun ra ánh sáng, khí tức cực kỳ cường đại. Tư Đồ Mục Dương và Tô Dật đồng thời biến sắc, Hà Quang Mi Lộc này quá là cường đại. Yêu hư cảnh quả nhiên là khủng bố, tu vi mạnh hơn bọn họ là quá nhiều. Tô Dật căn bản không có thời gian mà do dự, ở dưới khí thế áp chế kia cũng không thể tùy tiện tránh đi, đã sớm bị bao phủ bốn phương rồi. Bá Vương Quyền. Trong nháy mắt, Tô Dật toàn lực ra tay, khí tức nguyên linh cảnh ngũ trọng không hề giữ lại, thi triển Bá Vương Quyền luôn. Chít chít. Hung cầm tê minh, dưới chân Tư Đồ Mục Dương có hư ảnh đại bàng dương cánh bay lên không trung, hắc quang tràn ngập chiếu rọi vào trời cao, tê minh vang vọng núi sông. Bạo phong hải lang cước. Cuối cùng, Tư Đồ Mục Dương vỗ cánh bay lên không, trên người có hào quang óng ánh như một trời một vực, một chân đạp xuống. Một cước này, cường thế mà sắc bén, để hư không sôi trào, gió bão bao phủ giống như đạp vỡ hư không vậy. Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương toàn lực mà xuất thủ, cực kỳ hung hãn. Ánh sáng và phong bạo hội tụ, thanh âm điếc tai khiến lòng người ta run rẩy. Ánh sáng bao phủ Hà Quang Mi Lộc, cảm ứng được khí tức bực này, nó cũng có chút chủ động động dung. Nhưng Hà Quang Mi Lộc chỉ động dung mà thôi. Thân thể lảo đảo lao thẳng xuống, bạo phát ánh sáng, mặt đất rạn nứt, khí tức bức người. Nhưng Hà Quang Mi Lộc chỉ động dung mà thôi, thân thể lao thẳng xuống, bạo phát ánh sáng, mặt đất rạn nứt, khí tức bức người. Ánh sáng như thủy triều ba động, trực tiếp ngăn cản thế công của Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương. Bốn phía cắt bay đá chạy, cự thạch rạn nứt, bụi đất tung bay, hư ảnh u hư ác bàng bị ánh sáng ma diệt. Thân thể Tư Đồ Mục Dương bay ngược ra đằng sau, trong miệng thổ huyết, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Phốc. Tô Dật cũng thổ huyết. Trong lòng Tô Dật nghiêm nghị, rất rõ ràng Hà Quang Mi Lộc đáng sợ, chỉ là khí tức đã để cho mình không có cách nào chống lại. Sau vai Tô Dật có ánh sáng đỏ thẫm bùng lên, phù diêu bách biến bộ ngưng tụ nguyên khí rực, thân thể bay lên chân không, ổn định thế lui. Nhân loại này rất đặc biệt, rất là thú vị a. Ánh mắt của Hà Quang Mi Lộc có chút kỳ quái, lại lần nữa nhào tới. Hư không run rẩy, nơi Hà Quang Mi Lộc chạy dọc qua, ánh sáng dập dờn, giống như gợn sóng áp chế Tô Dật. Vẻ mặt của Tô Dật nghiêm túc, thủ ấn được ngưng kết, dưới chân ánh sáng chiếu rọi, nhìn cực kỳ lộng lẫy. Oanh! Hết thảy là rất nhanh, nguyên khí bao trùm hai cái chân. Chỉ trong chớp mắt, hai con ngươi của Tô Dật có ánh sáng lấp lóe, sắc bén mà khiếp người. Khí chất cả người như một thần ma phục sinh, áo bào phần phật bay, tóc đen bay múa. Long! Chân đá ra, cước ảnh sáng chói như sấm sét. Trong nháy mắt, cước đá như kiểu cước ảnh vô cùng vô tận. Khí thế trên người Tô Dật như mang theo lôi đỉnh chi nộ, cường đại mà khủng bố. Ngao ô! Ở dưới khí tức này, làm cho man thú phía dưới càng thêm muốn nằm sấp xuống, ánh mắt kinh hãi. Cước ảnh va chạm ánh sáng, nhất thời hào quang óng ánh như thái dương nổ tung. Phanh phanh phanh! Hư không oanh minh, không gian giống như có chút vặn vẹo, năng lượng khuấy động, mặt đất thì vỡ ra. Ù ù, hư không run rẩy, cự thạch vỡ nát, dãy núi cũng oanh minh theo. Ngao ô, ở dưới khí tức đáng sợ như vậy, để đám man thú đều run rẩy gào thét không thôi. Phốc, thân hình của Tô Dật bay ngược ra đằng sau, miệng phun ra máu tươi. Trên tầng trời thấp, ánh mắt của Hà Quang Mi Lộc cũng biến sắc. Khí tức trên người thiếu niên kia để nó cũng tiếp nhận lấy áp chế. Chỉ có giờ phút này tự mình biết khí tức áp chế kia lớn bao nhiêu. Thiếu niên kia là quá mức thần bí rồi. Tô Dật ngã xuống đất, vội vàng đứng dậy, đại đao trong tay cắm ngược xuống đất, trèo trống đứng vững. Ánh sáng trên người nguyên khí rực ảm đạm đi không ít. Giờ phút này trong miệng của Tô Dật máu me đầm đìa, trên người vết thương chồng chất, bộ dáng chật vật. Mắt của hắn nhìn Hà Quang Mi Lộc, tay nhét đan dược vào trong miệng, thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt Hà Quang Mi Lộc hơi kinh ngạc, thiếu niên kia chỉ là nguyên linh cảnh ngũ trọng, lại có thể đứng dậy. Tuy vừa rồi nó nhận ảnh hưởng cực lớn, nhưng thế công coi như là nguyên chân cảnh nhất trọng bình thường, sợ là khó có thể đứng lên. Người không sao chứ, tên này quá khó đối phó. Tư Đồ Mộc Dương vết thương chồng chất lên, đến bên người Tô Dật, tình huống rõ ràng còn nghiêm trọng hơn Tô Dật rất nhiều. Rất phiền phức. Tô Dật cười khổ, thật là gặp được đối thủ rồi. Thực sự không được, chúng ta giao ra huyền linh quả, sau đó nghĩ biện pháp. Tư Đồ Mộc Dương suy nghĩ, man thú này là người thủ hộ vạn kiếm chiến trường, thì ít nhiều cũng phải nghe thần kiếm môn. Tư Đồ Mộc Dương cảm ứng được Hà Quang Mi Lộc một mực không hạ sát thủ, nếu như giao huyền linh quả có lẽ có thể nghĩ biện pháp khác. Giao huyền linh quả và tạo hóa cơ duyên đã được ra, nếu không ta sẽ không khách khí. Hà Quang Mi Lộc lên tiếng một lần nữa, ánh mắt của nó khiếp người, thân thể nhìn như tinh tế nhưng lại tràn ngập khí tức đáng sợ, như núi cao bức nhân. Cái gì là tạo hóa và cơ duyên, ta không biết, yêu hư cảnh mà thôi, thật cho rằng ta sợ ngươi. Cùng lắm thì lượng bại câu thương. Tô Dật nói đến đây, cũng âm thầm hít một hơi thật sâu, cởi xuống hà kiếm, một tay nắm chặt, nguyên khí phun trào, hỗn nguyên chí tôn công, tràn ngập uy áp, trong hai con ngươi tràn ngập ánh sáng đỏ thẫm. Huyền linh quả là cái gì? Tô Dật rõ ràng, huống chi giờ phút này Huyền Linh Quả còn ở trong không gian thần bí. Bảo vật đã tới tay, lại giao ra, cái này xưa nay không phải là tính cách của Tô Dật. Tuy man thú yêu hư cảnh là cường hãn, nhưng Tô Dật cũng không phải chưa từng tiếp xúc qua. Lúc trước ở trong Man Yêu Sơn Lâm, trưởng lão Hát Sát Môn cũng là nguyên hư cảnh. Tô Dật vẫn đánh bại, mặc dù bởi vì lực lượng thần bí trong phá kiếm tương trợ. Giờ phút này mặc dù Tô Dật biết nhất định có thể do phá kiếm phát huy, nhưng nếu thật buông tay chiến một trận mà nói, cũng không phải là không có cách nào chạy thoát. Trên người có không gian thần bí chuyên môn đối phó với man thú. Tên này quá cuồng vọng. Tư đồ Mục Dương vốn nhẫn nhịn lại, lại không ngờ Tô Dật còn muốn liều mạng. Đây chính là cường giả yêu hư cảnh, lấy tu vi nguyên linh cảnh và liều với yêu hư cảnh, cái nào là cuồng vọng, cái này mới chính là tìm tai vạ. Nhân loại, người quá cuồng vọng, người là chút bất phàm, nhưng lấy thực lực của ngươi nhỏ bé, sợ là có thiếu rất nhiều. Nghe Tô Dật nói, Hà Quang Mi Lộc hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dật, phát ra quang mang khiếp người. Người nhìn thử một chút là biết, ta cam đoan, người không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, người sẽ phải trả giá thật đắt. Tô Dật cắn răng, tay nắm phá kiếm, vung tay, lau sạch vết máu trên khóe miệng, nhìn thẳng Hà Quang Mi Lộc thăm thẳm nói. Trong này hiện tại có không ít đệ tử thân truyền, có thêm vài tên thực lực cũng là không yếu, hiện tại nhất định sẽ bị kinh động, nếu không chúng ta lực bại câu thương, đến lúc đó những đệ tử thân truyền kia nhìn thấy ngươi, sợ là sẽ không bỏ qua. Người đang uy hiếp ta? Hà Quang Mi Lộc có chút hoảng hốt, cảm thấy thiếu niên này lại đang uy hiếp nó, thanh âm thanh thúy nói. Chỉ bằng vào ngươi còn muốn lưỡng bại câu thương, nói chuyện viển vông, còn về những đệ tử thân truyền kia, ta cảm thấy ta sẽ không để trong mắt. Huống chi theo ta được biết, hiện tại mục tiêu của đám đệ tử kia chính là ngươi. Tô Dật âm thầm chấn động, cảm thấy Hà Quang Mi Lộc này biết không ít chuyện. Nếu như ngươi không tin, thử một chút liền biết. Tô Dật mở miệng, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công toàn lực mà vận chuyển. Ánh sáng màu đỏ bao phủ trên người, khí tức uy nghiêm hủy diệt khuếch tán. Nhìn Tô Dật, ánh mắt Hà Quang Mi Lộc hơi nhíu, dường như cảm ứng được một loại khí tức nào đó. Khí tức trên người thiếu niên này để nó kiêng kỵ, thật đúng là không dám khinh thường. Thiếu niên này có mức thần bí và đặc biệt, trong lúc nhất thời Hà Quang Mi Lộc không có nắm chắc. Tiền bối, không bằng chúng ta giao dịch được không? Bỗng dưng Tô Dật nhìn Hà Quang Mi Lộc, đôi mắt âm thầm xoay chuyển. Giao dịch gì? Hà Quang Mi Lộc kinh ngạc. Từ khi nó thủ hộ Vạn Kiếm Chiến Trường, đã gặp không ít đệ tử trẻ tuổi của Thần Kiếm Môn, nhưng như thế này là lần đầu tiên. Huyền Linh Quả xác thực trên người ta, nhưng lấy thực lực của tiền bối, muốn Huyền Linh Quả cũng không có tác dụng gì, không bằng ta cho tiền bối một món lễ vật lớn, tiền bối buông tha cho chúng ta được không? Tô Dật nhìn Hà Quang Mi Lộc nói. Người cho ta một món lễ lớn, chẳng lẽ là cơ duyên trong vùng đất thần bí kia? Nghe vậy, con ngươi Hà Quang Mi Lộc lấp lóe ánh sáng. Chỗ kia chúng ta xác thực là đi vào, thực không dám giấu giếm, ta đạt được không ít linh dược, còn có người khác và đạt được tạo hóa và cơ duyên. Còn về những người khác thì ta không biết, tiền bối cũng đã đi vào, điều tra một chút liền biết. Thần sắc của Tô Dật bình tĩnh, đạt được tinh huyết của thần cầm tự nhiên là không thể tiết lộ được. Cơ duyên và tạo hóa như thế đối với man thú có dụ hoặc cực kỳ to lớn. Hà Quang Mi Lộc trông coi Vạn Kiếm Chiến Trường, nghe lệnh Thần Kiếm Môn, có lẽ cũng muốn làm nhúng chàm cơ duyên và tạo hóa kia, cái này không ai nói chắc được. Ánh mắt Hà Quang Mi Lộc lấp lóe, giống như đang suy nghĩ điều gì. Chỗ kia nó đã đi qua, hẳn là phát sinh động tĩnh kinh người, nhưng lại không phát hiện được cái gì cả. Rất nhiều đệ tử Thần Kiếm Môn đi vào, nó không tiện điều tra, cho nên giờ phút này Hà Quang Mi Lộc không biết Tô Dật là nói thật hay nói giả. Tiền bối xem vật này, nếu như cảm thấy hài lòng. Tô Dật khẽ cười, cắn môi một cái, ném một bình ngọc ra. Xuy, Hà Quang Mi Lộc nâng móng, có ánh sáng tràn ngập bao phủ bình ngọc đến trước người. Ngay lập tức nắp bình được mở ra. Bỗng dưng ánh mắt Hà Quang Mi Lộc đại biến, nhịn không được mà run lên, trong nháy mắt đóng chặt nắp bình lại. Ánh mắt Hà Quang Minh Lộc một lần nữa nhìn về phía Tô Dật, thần sắc nổi sóng chập trùng, thanh âm cũng xuất hiện biến hóa lớn. Vật này còn không? Trong lúc vô tình mà đoạt được, chỉ có như vậy. Tiền bối hẳn là rõ ràng chỗ tốt bên trong rồi, sợ là vượt xa Huyền Linh Quả, đổi lấy tiền bối buông tha, coi như là chưa từng thấy chúng ta đi. Cái này là có lời rồi. Tô Dật một mực nhìn thần sắc của Hà Quang Mi Lộc. Xem ra linh dịch trong không gian thần bí đối với bất luận man thú nào cũng có dụ hoặc cực kỳ to lớn, không thể nào chống cự được. Hà Quang Mi Lộc nhìn Tô Dật, trên khí tức ba động chậm chậm nói: Ngươi không sợ sau khi ta đột phá các ngươi lại vơ vét chỗ tốt trên người của ngươi? Có lẽ trên người tiểu tử ngươi vẫn còn chỗ tốt. Ta mới chỉ là nguyên linh cảnh, chỉ muốn Huyền Linh Quả, còn về chỗ tốt khác thì không có. Có thể giao cho tiền bối bảo vật kia rồi, thì không sợ tiền bối động thủ. Tuy tu vi của tiểu tử không cao, nhưng cũng có sức tự vệ. Nếu không cũng lắm là cả chết lưới rách. Tô Dật nói, khí tức trên người một khắc cũng không dám buông lỏng. Hà Quang Mi Lộc nhìn Tô Dật, tựa hồ cân nhắc cái gì đó, con ngươi không ngừng lấp lóe. Ta có thể thắng các ngươi cũng coi như kết thiện duyên rồi. Các ngươi đi đi. Hai ngày sau, phía đông nam, cách nơi này 400 dặm, lối ra sẽ mở. Hiện tại không ít người đã chạy đến, các ngươi tự mình giải quyết cho tốt. Hà Quang Mi Lộc mở miệng, nói xong lại nhìn Tô Dật một chút, sau đó trực tiếp rời đi. Nó đi thật sao? Mặc dù Tư Đồ Mục Dương biết Tô Dật cho Hà Quang Mi Lộc cái gì, linh dịch kia là trọng bảo, nhưng vẫn có chút kinh ngạc nhìn Hà Quang Mi Lộc, tại sao nó lại thả bọn hắn đi. Mắt nhìn Tô Dật không khỏi có chút sùng bái. Tên này cũng có thể bàn giao dịch với yêu hư cảnh ư? Chúng ta đi mau, có người tới. Không có thời gian trì hoãn, động tĩnh lớn như vậy, Tô Dật đoán chừng là kinh động không ít đệ tử thân truyền. Lấy thương thế trên mình bây giờ, không có cách nào từ trong tay những đệ tử thân truyền kia thoát thân được. Siêu siêu siêu siêu. Bên này động tĩnh kinh người, sớm đã kinh động các đệ tử thần kiếm môn phụ cận, tất cả đều đang vội vàng mà chạy đến. Ngao ô, thật nhiều man thú, đây là có chuyện gì? Đại quân yêu thú, nhất định là Tô Dật làm. Tô Dật kia có thể khống chế man thú, hắn là nhất định ở bên trong. Bốn phía lít nha lít nhít bóng dáng man thú, khiến người ta không chút nghi ngờ, cái này nhất định là Tô Dật làm. Truyền ngôn Tô Dật có thể khống chế man thú, cũng vì như thế mới cướp bóc được hàng vạn đệ tử nội môn. Giết vào, nhất định phải tìm ra Tô Dật. Có đệ tử thân truyền xuất thủ, những man thú này mặc dù nhiều, nhưng số lượng đệ tử thần kiếm môn chạy đến càng ngày càng nhiều, không chút yếu thế. Ngao ô, vù vù, phanh phanh. Nhất thời, đại chiến hết sức căng thẳng, sấm sét gào, kiếm quang bạo lướt, các loại ánh sáng nguyên khí phun trào, thanh thế thì to lớn, khắp nơi thì băng liệt. Trong đám người, một thanh niên áo trắng, dáng người thẳng tắp, mắt đen lấp lóe, thân hình trải qua, man thú tung bay, không thể ngăn cản. Cách đó không xa, một thân hình hộ pháp khó lường, bàn chân nguyên khí phun trào, xuyên qua bầy thú, trên áo bào tím theo đồ án hoa văn. Thân ảnh này tuổi không lớn lắm, chừng 20 tuổi. Ánh mắt trong vắt, khuôn mặt tuấn lãng, trong tay có kiếm quang lướt đi. Thân ảnh này tuổi cũng không lớn lắm, ước chừng 20 tuổi. Ánh mắt trong sáng, khuôn mặt thì tuấn lãng, trong tay có kiếm quang lướt đi. Nơi kiếm quang trải qua, máu tươi tung tóe. Hưu. Trong một bầy thú, có nam tử thân hình thẳng tắp, song đồng sắc bén như kiếm mang, khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Nhưng kiếm quang lại giống như tia điện vậy. Man thú trước người, máu chảy ra rào, không thể ngăn cản được. Bên cạnh lại có thanh niên tuấn tú, môi mỏng hơi nhếch, đôi mắt đen nhánh lấp lóe, màu sắc đỏ thẫm. Tầm cũng 20 tuổi, trên người tràn ngập uy áp, kiếm quang như mang theo liệt diễm, xông qua bốn phía. Ngao hô, thú hống như sấm, trong bầy thú một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Nguyên khí dập dờn, thân hình bay lên không trung, bốn phía bao phủ ánh sáng, váy dài phập phồng, hoa văn như liên hoa nở rộ, kiếm quang tàn phá bừa bãi. Ở sau lưng nữ tử này có một bóng hình xinh đẹp, dưới bàn chân nguyên khí phun trào, tóc xanh bay múa, ở dưới ánh sáng thủy thuộc tính càng thêm vũ mị, mắt phượng lấp lóe ánh sáng màu xanh lục. Bảo kiếm trong tay lướt đi, một chiêu cũng là một chiêu thức đều giống như vũ nữ vậy, mang theo vẻ đẹp mê hồn. Vù vù. Kiếm quang như hồng, kiếm chiêu của nữ tử này giống như dáng múa, vô cùng ưu mỹ, lay động lòng người. Những nơi kiếm quang trải qua, máu tươi tung tóe, mặt đất rạn nứt, cát bay đá chạy. Đó chính là Vân Lăng Phong, Nam Ly Nhiên, Âu Lạc, Cố Thần Hữu, Anh Thiến Thiến cùng Cung Thất. Bọn họ đều tới, thế mà đồng thời xuất hiện. Những tồn tại cường đại nhất kia cũng cùng nhau hiện thân. Tô Giật này khẳng định ở bên trong, nhất định không để cho hắn chạy thoát được. Đệ tử thần kiếm môn sôi trào, những cường giả trên kiếm tháp đều đến, lần này Tô Giật kia chắp cánh cũng khó thoát thân. Ngao ô, trong bầy thú, một bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn lao tới, nhẹ nhàng phiêu miểu, áo cam tung bay, khí chất thoát trần như trích tiên hạ giới. Bóng hình xinh đẹp kia chỉ tầm 16-17 tuổi, đôi môi đỏ kiều nộn, đôi mắt thanh tịnh như nước, dáng người uyển chuyển. Ngao ô. Kỳ quái là cảm ứng được khí tức trên người của thiếu nữ này, man thú bốn phía đều run rẩy, không dám tới gần nửa bước, ánh mắt thì sợ hãi. Đều tránh ra cho ta. Thiếu nữ mở miệng, thân hình lướt đi, mái tóc phiêu động, càng thêm mấy phần dạ tính, lặng yên xuyên qua bầy thú. Bên này đại chiến kinh người, nhưng Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương đã sớm không có bóng dáng nữa rồi. Muốn nói tìm kiếm chỗ ẩn nấp, Tô Dật là kinh nghiệm phong phú. Bằng không mà nói, ban đầu ở trong Man Yêu Sơn Lâm 3 năm, hắn đã không sống được rồi. Trên vách đá dựng đứng, khỉ cũng khó có thể leo lên. Sơn động ẩn nấp, Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương ngồi xếp bằng, mỗi người đều ăn đan dược trị thương. Lần này hai người đều rất thảm, bị trọng thương. Ở trước mặt yêu hư cảnh, cả hai người đều không phải là đối thủ. Tư Đồ Mộc Dương thảm hại hơn, vết thương cũ chưa lành, giờ phút này lại thêm vết thương mới. Tuy ở trong không gian thần bí tốc độ chữa thương nhanh hơn, nhưng giờ phút này biết trong vạn kiếm chiến trường có người thủ hộ, Tô Dật không dám tùy ý vận dụng không gian thần bí. Đan dược trị thương trên người Tô Dật cũng không thiếu, Tô Dật cũng không có keo kiệt với mình. Ăn một đống đan dược trị thương, vận chuyển hồn nguyên chí tôn công lập tức thổ nạp trị thương. Lối ra sắp mở, lúc nào cũng có thể gặp những đệ tử thân truyền kia. Tin tức trên người có huyền linh quả đã truyền ra ngoài, cộng thêm cướp bóc hàng vạn đệ tử nội môn. Tô Dật biết một khi mình bị phát hiện sẽ phiền phức là rất lớn, nhất định phải tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh phong. Lần này Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương thương thế là nặng nhất, trọn vẹn gần một ngày một đêm Tô Dật mới bắt đầu mở mắt. Ánh sáng trên người chậm chậm thu liễm, khuôn mặt tái nhợt của Tô Dật cũng khôi phục hồng nhuận. Cảm giác tình huống trong thân thể, thần sắc Tô Dật không quá thoải mái, dùng không ít đan dược trị thương, nhưng thương thế chỉ tốt 7-8 phần, chưa hoàn toàn khôi phục trở lại. Giờ phút này nếu có người biết tình huống của Tô Dật, sợ là sẽ cực kỳ ngạc nhiên. Thương thế như vậy, chỉ một ngày một đêm Tô Dật đã khôi phục 7-8 phần, còn không hài lòng nữa. Nếu là người khác ở tình huống bình thường, cho dù là thiên tư rất tốt, cũng có 10 ngày nửa tháng đừng hòng khôi phục lại 7-8 phần. Hô. Cảm ứng được khí tức trên người Tô Dật, Tư Đồ Mộc Dương dừng thổ nạp và điều tức, sắc mặt chút hồng nhuận, nhưng tình huống kém hơn Tô Dật không ít. Thời gian ra ngoài cũng không kém bao nhiêu rồi. Tư Đồ Mộc Dương nhìn Tô Dật, trong mắt nhiều lên mấy phần sùng bái. Hẳn là vào ngày mai, nhưng lối ra chỉ có một. Tô Dật nhíu mày, tính toán thời gian, trời sáng lối ra sẽ mở. Trước khi tiến đến vạn kiếm chiến trường, Tô Dật đã biết tình huống lối ra, toàn bộ vạn kiếm chiến trường chỉ có một cửa. Đến ngày mở cửa, đệ tử thời gian quy định không ra ngoài, vậy coi như là bị đào thải. Đến lúc đó cho dù trên người còn rất có nhiều kiếm văn thạch, cũng không thể lên linh kiếm phong quyết đấu. Những đệ tử thân truyền kia không tìm được mình, lấy sức hấp dẫn của huyền linh quả, Tô Dật không có biết Cái này là mọi người sẽ chờ mình ở cửa ra. Xem như thực lực của mình mạnh hơn, đến lúc đó cũng là song quyền, nan địch tứ thủ. Trương Linh Quân chỉ xếp thứ 9 mạnh mẽ như vậy, những đệ tử thân truyền bài danh phía trước sợ là càng thêm cường hãn. Chúng ta làm sao bây giờ? Sợ là những tên kia không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Tư Đồ Mộc Dương cũng chỉ biết trêu chọc bao nhiêu người. Không nói sức hấp dẫn của Huyền Linh Quả Thụ, chỉ bằng Tô Dật cướp hàng vạn đệ tử nội môn, còn có 2 ngày dùng gạch đập vào đầu cũng đủ khiến nhiều người tức giận. Một khi bọn họ xuất hiện, tuyệt đối sẽ bị vây công, rất phiền phức. Tô Dật suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp. Lối ra chỉ có một, trừ khi là trốn không ra, bằng không khẳng định sẽ gặp đám đệ tử thân truyền rồi. Người là trêu chọc quá nhiều người. Tư Đồ Mộc Dương liếc Tô Dật nói. Ném gạch cũng có phần của ngươi. Tô Dật nhàn nhạt nhìn Tư Đồ Mộc Dương nhắc nhở đối phương. Cái này chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ta là hiểu rõ. Tư Đồ Mộc Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Lần này trong vạn kiếm chiến trường, hẳn là mình thu hoạch được bao nhiêu rồi. Thuyền đến đâu, cầu tự nhiên thẳng. Ngay lúc này, trước thì cứ mặc kệ, đến lúc đó nói sau. Người giúp ta hộ pháp, ta cần làm một ít chuyện. Tô Dật nói muốn đi vào không gian thần bí để Tư Đồ Mộc Dương hỗ trợ hộ pháp. Vì lý do an toàn, ở bốn phía tìm tòi một phen, lực lượng linh hồn lan ra ngoài. Sau khi xác định an toàn, Tô Dật mới gọi ra không gian thần bí. Trong không gian thần bí, Hứa Doi Tuệ và Trư Khánh ăn huyền linh quả còn đang luyện hóa. Trên người khí tức dập dờn, khí tức kéo lên, không khó nhìn ra tất nhiên là đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn. Đại nhân, Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương song song đi đến trước người Tô Dật. Ánh mắt của nó tỏ ra kính sợ, khí tức thì hùng hồn. Đều đột phá à? Cảm ứng được khí tức Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức, khóe miệng Tô Dật nhếch lên ý cười. Đối với Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức trong khoảng thời gian ngắn đột phá, Tô Dật không chút ngoài ý muốn. Tô Dật móc ra một đống lớn túi không gian, dễ dàng như trở bàn tay mà mở ra. Tiếc nuối là nguyên thạch trong túi không gian cũng không có cách nào bảo toàn được, hóa thành bột phấn hết. Theo không gian thần bí càng lúc càng lớn, muốn tăng lớn hơn, không phải là chút nguyên thạch này có thể làm được. Sau đó, được dược tài, tạp vật, đan dược, linh dược, binh khí, một đống lớn tài nguyên tu luyện bày ra ở trước mắt của Tô Dật. Mà túi không gian trên người Trương Linh Quân cũng thành đối tượng để Tô Dật trọng điểm chiếu cố. Quả nhiên là như Tô Dật nghĩ, thu hoạch là cực lớn, chỉ là kiếm văn thạch cũng đã có 13 tấm. Vài gốc linh dược, đan dược, dược tài, còn có mấy bộ vũ khí. Chỉ là mấy bộ vũ khí này mới tới huyền phẩm và linh phẩm, đều là của thần kiếm môn. Tô Dật rất chướng mắt. Nhưng vũ khí này giá trị là không nhỏ, sau này có thể đổi lấy vật cần thiết. Tô Dật kiểm đếm một chút, trong mấy trăm túi không gian lại được 69 tấm kiếm văn thạch, tăng thêm trên người mình số lượng đã đến gần 150 tấm. Đan dược thì ở trong không gian thần bí, trồng linh dược và dược tài, Tô Dật mới vất ống tay áo mà đứng dậy. Nhìn mảng lớn linh dược và dược tài trước mắt, bao quát huyền linh quả thụ, còn có một đống lớn đan dược, Tô Dật thì mỉm cười. Đây chính là căn cơ của hắn, vốn liếng, cực khổ mà đánh xuống. Tu thập hết thảy, Tô Dật dẫn Lang Đầu Yêu Bức Vương đi ra, để Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn tiếp tục ở lại trong không gian thần bí. Tựa hồ nó đột phá. Trong sân động, thời điểm Lang Đầu Yêu Bức Vương rời không gian thần bí mà xuất hiện, Tư Đồ Mộc Dương cảm ứng được khí tức trên người Lang Đầu Yêu Bức Vương mạnh mẽ hơn không ít. Loại mạnh mẽ này thậm chí không chỉ là tu vi, còn tới từ huyết mạch. Ngao! Lang Đầu Yêu Bức Vương thấp giọng gào thét một tiếng, giống như đáp lại Tư Đồ Mộc Dương. Trong mắt có huyết quang ba động. Chỉ có chính nó mới rõ ràng lần này đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Cách lối xa còn rất xa, chúng ta chạy tới. Tư đồ Mục Dương nói, Tô Dật ở bên gần 3 canh giờ, sắc trời đã tới buổi trưa, trời sáng lối ra sẽ mở, nơi này cách lối ra là rất xa. Không vội, thời gian đầy đủ. Tô Dật mỉm cười đi ra sơn động, giãn cái lưng mệt mỏi. Có lang đầu Yêu Bức Vương ở bên người, thời gian còn lại cũng nhiều mấy phần bảo hộ. Ngao! Một lát sau, lang đầu Yêu Bức Vương vỗ cánh lên không trung, trên lưng chở Tô Dật và Tư đồ Mục Dương rời đi. Trên lưng lang đầu Yêu Bức, hai thiếu niên áo bào lam lũ, mái tóc lộn xộn giống như khất cái. Chú giải, khất cái là ăn mày. Hết chú giải. Nhưng tâm tình hai người là không tệ, đặc biệt là Tô Dật, chuyến này có thể nói là thu hoạch không ít. Yêu Linh Cảnh Lục Trọng, xem như mấy đệ tử thân truyền kia bài danh phía trước, cũng không có cách nào làm được như bọn ta. Yêu Linh Cảnh Lục Trọng, xem như mấy đệ tử thân truyền kia bài danh phía trước, cũng không có cách nào làm gì được bọn ta. Tư đồ Mục Dương nhàn nhã tự đắc. Lang đầu Yêu Bức Vương đã đến Nguyên Linh Cảnh Lục Trọng rồi. Lấy tốc độ của nó, xem như mấy đệ tử thân truyền kia bài danh ở phía trước, cũng không có cách nào đuổi kịp. Không thể chủ quan. Lần này lang đầu Yêu Bức Vương đạt đến chỗ tốt, đột phá Nguyên Linh Cảnh Lục Trọng, Tô Dật có thể cảm ứng được. Nó cách Yêu Linh Cảnh Thất Trọng cũng không quá xa. Lấy tốc độ phi hành của lang đầu Yêu Bức Vương là không ai có thể đuổi kịp. Có điều vẫn không thể chủ quan được. Tô Dật đoán chừng mấy đệ tử thân truyền bài danh phía trước đều không tầm thường, không thể chủ quan được. Về sau kêu người là lang bước đi. Tô Dật nhìn lang đầu Yêu Bức Vương nói. Nào. Lang bước gào thét, huyết mạch ba động, khí tức huyết quang tràn ngập, tốc độ bắt đầu kinh người. Dựa theo tốc độ của lang bức, căn bản không cần tới trời sáng, không quá lâu có thể đến vị trí của lối ra. Tô Dật bắt đầu trầm tư, một khi đến lối ra chính là thời điểm phiền phức bắt đầu. Hơn nữa Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn và lang đầu Yêu Bức ở trong không gian thần bí đạt được chỗ tốt, về sau tiền đồ là vô lượng, không biết có thể mang rời ra ngoài hay không. Người nói thời điểm đến lối ra chúng ta cưỡng ép xông qua sẽ có cơ hội hay không? Tư đồ Mục Dương hỏi Tô Dật. Có người đến. Tư đồ Mục Dương vừa nói xong, đột nhiên ánh mắt Tô Dật vẩy một cái nhìn ra sau lưng. Ngao! Thù ống như sấm, sau lưng có hắc quang hiện lên, dần dần đi tới. Cẩn thận nhìn lại, đó là một dị thú to lớn giống như da long, sau lưng mọc 8 cánh, dưới bụng thì không có chảo. Toàn thân tràn ngập hắc quang, ánh mắt phát ra hàn quang khiến người ta lạnh mình. Khí tức không lệ dữ tợn, miệng rộng mở ra, dâng lên khí tức huyết sát. Là Bát Dược Yêu Mãng, phía trước có người. Tư đồ Mục Dương cũng ở quay sau lưng nhìn, dị thú kia chính là Bát Dược Yêu Mãng. Tô Dật chỉ liếc qua Bát Dược Yêu Mãng, sau đó trong mắt hơi co rụt lại, ánh mắt rơi vào bóng người trên lưng của nó. Bóng người kia uyển chuyển, áo cam nhẹ nhàng, tuổi cũng không lớn lắm, đôi môi đỏ kiều nộn, ánh mắt thì thanh tịnh. Là nàng. Tô Dật âm thầm biến sắc, làm sao lại quên thiếu nữ này. Lúc trước thời điểm muốn rời khỏi thần kiếm môn là bởi vì Cửu U Minh Xà mới gặp qua thiếu nữ này, tu vi không tầm thường, đã từng giao thủ qua. Tựa hồ là nữ nhân. Nhìn thần sắc của Tô Dật, Tư đồ Mục Dương hỏi. Người quên sao? Không tính là nhận biết, nhưng là oan gia ngõ hẹp. Tô Dật bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ biết thiếu nữ kia tên là Bộ Dao, nhưng đây tuyệt đối là oan gia ngõ hẹp. Nữ nhân này không biết vì sao thu phục được Bát Dược Yêu Mãng, giờ phút này lại đuổi theo, sợ là không có chuyện tốt. Lần trước giao thủ còn chưa phân thắng bại, nhưng Tô Dật biết thiếu nữ này cường hãn. Tuy lần trước Tô Dật không hề sử dụng toàn lực, thậm chí trong khoảng thời gian này đột phá là không ít, nhưng hắn rõ ràng lần trước thiếu nữ kia cũng không thật dùng toàn lực. Hơn nữa từ hiện tại đến xem, Mộ Dao có thể thu phục được Bát Dược Yêu Mãng, tu vi Yêu Linh Cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cũng đã chứng minh thực lực của nàng. Tô Giật, lần trước chúng ta còn chưa đánh xong, hiện tại chiếm một trận được không? Trên lưng Bát Dực Yêu Mãng, Mộ Dao mở miệng, nàng tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được gia hỏa này. Một tiểu nữ hài mà thôi, có cần đối phó trước hay không? Nói không chừng trên người nàng có kiếm và thạch. Tư Đồ Mộc Dương không có chút nóng lòng muốn thử. Đây chính là tự mình đưa đến cửa nhà. Thiếu nữ kia tự hồ không có chút tầm thường, trên người khẳng định có kiếm văn thạch. Tô Giật chừng Tư Đồ Mộc Dương một cái, tiểu ác ma trong lòng gia hỏa này xem như triệt để thức tỉnh rồi. Còn tiểu nữ hài kia, Mộ Dao, còn nhìn hơn lớn hơn hắn mấy tuổi. Nữ nhân này rất khó đối phó, trước tránh đi. Tô Giật lắc cái đầu nói với Tư Đồ Mộc Dương, nếu tên này biết thực lực của Mộ Dao, sợ là sẽ không nói như vậy. Tô Giật lệnh lang bức toàn lực mà phi hành, hiện tại không phải thời điểm động thủ, một khi giao thủ sẽ kinh động đệ tử thân truyền ở phụ cận chạy tới. Ngao. Lang đầu yêu bức đáp lại, tốc độ tăng vọt. Người cho rằng người chạy trốn được sao? Đuổi theo cho ta. Trên lưng Bát Dực Yêu Mãng, Mộ Dao biến sắc, lệnh Bát Dực Yêu Mãng toàn lực mà đuổi theo. Nhưng Bát Dực Yêu Mãng nhận ra Tô Giật trên lưng lang đầu yêu bức, trong lòng nó có bóng ma rồi. Bất quá giờ phút này lại không có cách nào, chỉ có thể toàn lực mà đuổi theo thôi. Tô Giật, người chạy trốn không thoát. Thanh âm xen lẫn ngút khí từ trong miệng Mộ Dao truyền ra, vang vọng giữa không trung. Sư phụ cho rằng tiểu tử kia không tầm thường. Nói cái gì mà sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Lần trước nếu không phải sư phụ triệu hoán, nàng sẽ đã đánh thắng rồi. Đến vạn kiếm chiến trường, Mộ Dao vẫn tìm ra hỏa này. Bây giờ nghe nói trên người tên này có không ít kiếm văn thạch, trọng yếu nhất là có huyền linh quả, vậy thì càng không nên buông tha. Chỉ là mặc dù tốc độ của Bát Dực Yêu Mãng nhanh, nhưng lại đuổi không kịp lang bức. Đẳng cấp ngang nhau, đơn thuần phương diện tốc độ, Bát Dực Yêu Mãng không kém lang đầu yêu bức. Nhưng lần trước Bát Dực Yêu Mãng bị Tô Giật trọng thương, bây giờ còn chưa khôi phục trở lại. Mà lang đầu yêu bức lại không giống, không chỉ là thương thế khỏi hẳn, còn tìm được chỗ tốt cực kỳ to lớn. Phạt xương tẩy tủy đột phá yêu linh cảnh lục trọng rồi, thậm chí biên giới yêu linh cảnh thất trọng. Cho nên giờ khắc này phương diện tốc độ, Bát Dực Yêu Mãng căn bản đuổi không kịp. Chỉ một lát sau, lang bức toàn lực mà ra tốc, đã bỏ Bát Dực Yêu Mãng ở đằng sau. Tô Giật, có bản lĩnh đừng chạy, nghiệt xúc người nhanh lên cho ta. Mộ Dao thở phì phì, đập mạnh Bát Dực Yêu Mãng. Ngao. Bát Dực Yêu Mãng bất đắc dĩ, khổ không thể tả được. Giờ phút này nó cũng rất khiếp sợ, lang bức kia lại nhanh như vậy, tu vi đã tăng vọt không ít, nó đã toàn lực, thế nhưng thực lực lại không có cách nào đuổi kịp. Tô Giật, trốn chỗ nào, người trốn không thoát. Nhìn lang đầu yêu bức đi xa, đột nhiên ánh mắt Mộ Dao lấp lóe, trên mặt lộ ra ý cười, thanh âm xen lẫn nguy khí lớn tiếng nói. Tô Giật, người trốn không thoát. Giao ra huyền linh quả và kiếm văn tách. Thanh âm xen lẫn nguyên khí từ trong miệng Mộ Dao giống như sấm sét vang vọng hư không, quanh quẩn ở núi rừng. Nữ hải kia tức giận đến phát điên rồi, đáng tiếc căn bản không đuổi kịp được chúng ta. Tư Đồ Mộc Dương cười nói, lấy tốc độ hiện tại của Long Bức, Bát Dực Yêu Mãng căn bản không đuổi kịp. Nàng không phải tức đến phát điên, nàng là cố ý đó. Tô Giật cười khổ, thần sắc thay đổi, nữ nhân kia cũng là quá âm hiểm rồi. Ngao. Ô ô. Bỗng dưng theo Tô Giật nói xong, trong núi rừng có thanh âm thanh thúy mà vang vọng, tiếng thú hống vang vọng, khí tức phun trào. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bữa nay thì mình đọc truyện nó thời gian nó không có được nhiều cho lắm, nên là mình cũng đọc hơi ẩu, nên là mình rất xin lỗi anh em ở điểm đấy. Và mình sẽ cố để cái giọng của mình nó tốt hơn. Xin anh em thông cảm nhé. Cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe nhé.